Chương 2 Pháp môn trì danh niệm Phật. Trong Kinh Đại Tập, Đức Phật dạy: Đời mạt Pháp, ức ức người tu hành, hiếm có một người đắc đạo. Chỉ có nương vào niệm Phật mới thoát khỏi sanh tử. Pháp niệm Phật là đạo để thượng thánh hạ phàm cùng tu. Là Pháp dù trí hay ngu đều thực hành được. Hạ thủ dễ, thành công cao, dùng sức ít nhưng được hiệu quả nhanh. Do chuyên cậy vào Phật lực nên lợi ích thù thắng vượt trội hơn những giáo pháp thông thường. Người xưa nói, các môn khác học đạo như kiến bò lên núi cao, niệm Phật vãng sanh như căn bờm thuận gió, nước xuôi. Trên từ đẳng giác Bồ Tát chẳng thể ra khỏi pháp này. Dưới đến kẻ tội ngũ nghịch thập ác cũng có thể chứng nhập pháp này. Công đức lợi ích của pháp môn này vượt trội hơn các giáo pháp khác trong một đời giáo hóa của Đức Phật. Bởi lẽ các giáo pháp khác toàn dạy dùng tự lực để thoát ly sanh tử. Kẻ chưa đoạn hoặc chỉ nương vào tự lực của Phật liền có thể đới nghiệp vãng sanh. Bậc đã đoạn hoặc nếu nương theo tự lực của Phật sẽ nhanh chóng chứng được phẩm vị cao. Vì thế đây là một pháp môn đặc biệt nhất trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật. Chẳng thể dùng những giáo pháp thông thường để bàn luận pháp này được. Do đó các kinh đại thừa như Kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Vô Lượng Thọ, vân vân, các đại Bồ Tát như Quan Thế Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, vân vân, các đại tổ sư như Long Thọ, Mã Minh, Liên Trì, vân vân, đều hiển thị xiển dương khen ngợi chỉ dạy phổ khuyến niệm Phật vãng sanh. Hết thảy các pháp môn tuy đốn, tiệm và quyền thật đều khác nhau, nhưng đều phải dụng công tu tập sâu xa mới đoạn hoặc, chứng chân, xuất ly sanh tử, siêu phàm nhập thánh. Đó gọi là dựa vào tự lực mà không dựa vào điều gì khác cả. Nếu như còn mảy may chút hoặc chưa tận thì vẫn còn bị luân hồi như cũ. Đó là các pháp phải thấu đạo lý rất sâu, chẳng dễ tu tập. Nếu chẳng phải là hạng có sẵn căn cơ cao từ nhiều đời trước thì đời này thật khó lòng chứng nhập. Chỉ có mình pháp môn trì danh niệm Phật, chẳng luận là phú quý hay bần tiện, già, trẻ, gái, trai, trí, ngu, tăng, tục, sĩ, nông, công, thương, hết thảy hạng người đều tu tập được là do đại bi nguyện lực của Đức Phật A-di-đà Phật nhiếp thủ chúng sanh khổ não nơi cõi ta bà. Vì vậy, so với các pháp môn khác, tu tịnh độ đắc quả dễ dàng hơn. Này đang lúc là thời mạt Pháp, bỏ pháp môn này thì không còn có cách nào thuận tiện hơn cả. Niệm Phật trì danh là việc giữ gìn, hành trì một câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật rất đơn giản, dễ dàng, nhưng pháp rất rộng lớn. Chỉ cần niệm Phật một cách chí thành, khẩn thiết, chuyên nhất và cung kính mới có thể cảm ứng với Phật và đời sống mới được lợi ích. Người tu tịnh độ từ xưa đến nay, phương pháp trì danh niệm Phật, số người được thành tựu rất nhiều, không thể kể xiết. Pháp môn đó rất thẳng tắc, rất viên đốn, có thể vượt qua tam giới mà không cần trải qua sự lần hồi tu hành. Vả lại có thể siêu đốn, có nghĩa là vượt qua mau chóng. Cũng giống như từ cấp tiểu học vượt thẳng lên đại học bằng phương pháp rất đơn giản, khiến người ta không dám tin, thật là bất khả tư nghi, không thể nghĩ bàn. Đối với pháp môn vô thượng mà giản dị này, xin chớ nên coi dễ mà không siêng năng. Chớ cho là khó mà sinh e sợ thối lui, chớ cho là cạn cợt mà tỏ vẻ khinh thường, chớ cho là sâu xa mà không dám thực hành, chớ muốn mau lẹ mà không chịu bền lâu, chớ lười mỏi mà không mạnh mẽ, chớ vì ngu chậm mà cứ mãi vô tâm, chớ vì căn cơ mình cạn cợt mà tự chê không có phần. Cũng như mài dao, mài lâu dao lục thành bén, nếu vì lục mà chẳng chịu mài, để đó thành đồ vô dụng. Lại nữa, nếu cho rằng tu hành là khổ thì không biết là lười mỏi càng khổ hơn sao? Tu hành siêng năng thì khổ nhọc tạm thời mà an lạc vĩnh kiếp, lười mỏi thì cầu an một thời mà thọ khổ nhiều đời. Bởi vậy, trì danh niệm Phật là chân bất khả tư nghi, hay tu trì thì tâm tánh cũng bất khả tư nghi. người tu hành cầu một đời thoát khỏi sinh tử thì chỉ có pháp môn trì danh niệm Phật là tối thắng nhất. Vì trì danh niệm Phật một mặt là nhờ sức lực tín, hạnh, nguyện của chính mình, có nghĩa là tự lực. Mặt khác lại có thêm đại bi đại nguyện của Đức Phật A-di-đà, tha lực. Có được cả hai lực, tự lực và tha lực, thì dù tự lực chưa đủ vẫn còn có Phật lực mà nương cậy. Cho nên nói rằng trì danh niệm Phật là pháp môn thẳng tắc và viên đốn. Một pháp trì danh rất hợp thời cơ, bởi vì pháp môn này ta không phải bỏ pháp thế gian mà chứng Phật pháp, không lìa Phật pháp mà hành pháp thế gian. Tùy thời tùy duyên mà ta có thể tu hành. Không cần phải vào núi thẳm hay rừng sâu để tu, không cần phải xa lánh cuộc đời, mà đối với việc hữu ích cho đời ta vẫn có thể làm được. Muốn được lợi ích Phật pháp thì phải có tâm cung kính. Có một phần cung kính thì tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có được sự cung kính 10 phần thì tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng thêm 10 phần phước huệ. Nếu không có tâm cung kính thì dẫn đến thói hư hèn ngạo mạn, nghiệp tội ngày càng tăng mà phước huệ ngày càng giảm đi. Vì vậy, sự cung kính chí thành là siêu phàm nhập thánh, cũng là bí quyết liễu sinh thoát tử. Có thể đem tâm chí thành, nhất tâm niệm Phật, tâm cung kính nhớ Phật, chắc chắn có thể lìa được biển khổ sinh tử. Chỉ cần có một lòng buộc niệm không rạn vỡ, chắc chắn sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Niệm Phật có tâm chí thành hay không? Tâm cung kính có chân chánh hay không? Chúng ta nghĩ xem, trong lúc niệm Phật hoặc tụng kinh, nếu như gặp một người hay một việc quan trọng khác, thì niệm Phật tụng kinh sẽ trở nên thứ yếu, ít quan trọng hơn. Như vậy, có thể thấy rằng, sự cung kính chí thành này chưa được chân thuần, cho nên cần phải chân thành cung kính một cách chân chánh thì niệm Phật tụng kinh mới là việc lớn nhất của đời người. Ví như trong lúc ta niệm Phật tụng kinh, có người báo ta rằng hiện tại có một việc buôn bán, nếu làm gấp thì sẽ thu được vài trăm triệu đồng, bảo đảm rằng bạn sẽ quay đầu đi, không niệm Phật được rồi. Có thể thấy rằng chúng ta cung kính chí thành đối với Phật và Bồ Tát mà chịu không nổi thử thách. Khi trải qua thử thách thì mới hiểu được tâm cung kính chí thành này không chân thật một chút nào cả. Pháp môn niệm Phật không phải là phương pháp kỳ diệu gì cả, chỉ cần chúng ta có thể dốc lòng mà niệm, nhất định sẽ thành công. Thế nào gọi là dốc lòng? Hay còn gọi là tâm chết, tức là cho chết sạch đi tất cả những cái tâm phiền não, vọng tưởng, chấp trước, nhất tâm chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Trong tâm có Phật, Phật không lìa tâm, tâm không lìa Phật, nhất tâm bất loạn. Tác dụng của trì danh niệm Phật là cần phải đem tâm ta và tâm Phật hợp nhất đến mức chí thành, vắng lặng, tâm ta và tâm Phật trọn vẹn một thể, tự nhiên sẽ đạt những cảnh giới bất khả tư nghi. Nếu tâm ta mờ mịt tán loạn, nguyện đã mất đi sức lực vốn có của bản tâm, làm sao có được những cảnh giới ấy xuất hiện? Ví dụ như một giọt nước rơi vào trong đất thì chẳng làm được gì. Nếu trời đất mà vào biển thì nước biển cùng với giọt nước ấy hòa thành một thể. Lực đó rất lớn, bất khả tư nghi. Giọt nước ví như cái tâm, đất ví cho sáu căn, sáu trần và sáu thức. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu trần là sắc, tiếng, mùi, vị, va chạm, pháp. Sáu thức là sự cảm giác của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nhiếp giữ các căn, xa rời các trần, vượt thoát các thức, tức dung thông với tâm Phật, chung với tâm Phật thành một thể. Sức oai thần đó cũng là bất khả tư nghi. Trì danh niệm Phật tuy dễ dàng, một phương pháp tu hành nhẹ nhàng thoải mái, song khó ở chỗ là không có tín tâm, nguyện tâm, hằng tâm đối với Đức Di Đà. Niệm Phật kiểu làm theo lệ, có thể qua loa thì qua loa, có thể bày biện thì bày biện, tùy tiện không chuyên tâm, qua được thì cho qua, vậy thì không có chút gì ở tại tâm ý. Trì danh niệm Phật, trong lúc niệm chuyên chú vào một cảnh, không nghĩ tưởng việc khác, tất cả đều buông bỏ, nên nhất tâm niệm Phật, hễ nghĩ là Phật, tưởng cũng là Phật. Đến lúc công phu thuần thuộc, rỗng rang tự nhiên rơi rụng câu niệm Phật, chứng nhập vào cảnh giới vô niệm, mà không niệm nào chẳng niệm. Công phu niệm Phật đến đây mới là đạt đến phương pháp cảm ứng với đạo, thấy được sức công hiệu tốt đẹp. Nhất tâm niệm Phật. Nhất tâm niệm Phật là chỉ có một tâm niệm Phật, ngoài ra không có tạp niệm vọng tưởng phiền não. Miệng niệm Di Đà mà tâm không tán loạn. Nếu miệng niệm Di Đà mà tâm tán loạn thì không được lợi ích nhiều. Niệm cần phải niệm nhất tâm, trong miệng niệm Phật, trong tâm tưởng Phật, niệm là Phật, tưởng cũng là Phật, không kể là có vọng tưởng hay không vọng tưởng. Nếu là niệm Phật mà tâm tán loạn hoặc tưởng việc khác thì không phải là nhất tâm niệm Phật. Niệm Phật không khó, mà khó ở chỗ trì lâu. Trì lâu không khó, mà khó ở nhất tâm. Nhất tâm là thế nào? Nhất tâm tức là xả bỏ tất cả công việc của thế tục, buông tất cả việc đời đi, chẳng nên nghĩ, chẳng nên nhớ, không mong lấy, không vọng dùng, mà chỉ có tâm niệm Phật, tưởng Phật. Giữ chặt 6 chữ hoặc 4 chữ danh hiệu Đức Phật A-di-đà. Nếu cần phải chí thành khẩn khiết, nhất tâm niệm Phật, vọng tưởng tạm niệm khởi, không nên để ý nó, càng không được lẩn vẩn theo nó. Ta niệm Phật của ta, ngày ngày dụng công, năm năm dụng công, thời gian lâu rồi niệm Phật thuần thục, tâm chẳng rong ruổi bên ngoài, vọng tưởng tập khí từ vô thủy kiếp đến nay tự nhiên tiêu tan hết. Tối kỵ là tất cả trạng thái bồng bồng bền bền, một cái tâm trôi trôi nổi nổi, chẳng dùng một chút sức lực nào cả. Kiểu như vậy thì chỉ có một sự rỗng tuếch buông trôi theo thời gian mà thôi. Giữ gìn danh hiệu Phật, niệm từ tâm khởi, tiếng từ miệng phát, âm vào nơi tai, từng chữ từng câu niệm được rõ ràng, nghe được rõ ràng, nhiếp cả 6 căn. Chẳng được niệm kiểu dối hàm hồ qua đi. Nếu ta nhất tâm niệm Phật chí thành, không chấp ở nơi tướng, tự có thể nhiếp cả 6 căn, thì sẽ có ngày công phu của ta được thuần thục. Khi đó, định, huệ, tự nhiên phát sinh, 3 thứ độc, tham, sân, si, không khởi, ác nghiệp chẳng tạo nữa. Có những người miệng thì niệm Phật, trong tâm ham muốn suy nghĩ sai quấy loạn tưởng. Phép niệm như thế là không có chỗ tác dụng. Nếu cần phải niệm Phật nơi miệng, tưởng Phật nơi tâm, tâm và miệng hợp nhất, ngoài câu niệm Phật ra, việc gì cũng không nghĩ tưởng, niệm gì cũng không khởi, mới dễ được nhất tâm bất loạn. Thử nghĩ, miệng niệm Phật, tay lần chuỗi, mà tâm lại tưởng việc khác, hoặc mắt nhìn ngó đông tây, hoặc nghe âm thanh nào đó, hoặc có người nào đi qua bên cạnh thì quay đầu mà dòm ngó đánh tiếng đưa tin, hoặc tâm tình buồn phiền, hoặc công việc bận rộn khó nhọc, vả lại gấp rút thời gian làm cho qua loa, niệm số một cho hết việc, tức khiến cho mỗi ngày số lượng niệm Phật đến ngàn câu danh hiệu Phật cũng chẳng được kể là nhất tâm niệm Phật. Niệm Phật chẳng nên mong cầu cảm ứng thì tâm mới có thể thanh tịnh, nên làm đến chỗ vô sở cầu. Người tu hành niệm Phật, tuy hàng ngày bề bộn đủ các công việc mà tâm không bề bộn, vẫn hằng giữ gìn tâm thanh tịnh rỗng rang. Học Phật tu hành, điều cần yếu trước nhất là tâm trong sạch và ít ham muốn, đạm bạc với đời, không mang, không vác, không buồn, không lo lắng đa đoan. Như thế ta mới có thể chuyên chí nhất tâm niệm Phật. Nếu ta còn đa dục, ham muốn nhiều, thì ta còn bị sự trói buộc của các việc đời thế tục, tâm tình rối loạn, niệm Phật làm sao được nhất tâm. Niệm Phật cần phải đồng nhất trên nhiều phương diện, nghĩa là tâm, hành vi và miệng của người niệm Phật không được trái nghịch nhau. Mở miệng niệm Phật, trong tâm phải tưởng nhớ Phật, và hành vi không được trái với lời răn dạy của Phật. Thân, miệng và tâm hợp nhất là cương lĩnh chính yếu của niệm Phật giải thoát. Nếu như danh hiệu Phật chỉ dính ngoài cửa miệng mà không cùng tâm và thân kết hợp với nhau, thì làm sao có thể đạt được sự lợi ích của niệm Phật? Chánh tính niệm Phật là không nên chấp trước phải niệm như thế nào. Nghĩ tưởng đến thì niệm, quên niệm cũng bất tất phải vấn vương nơi ý. Có những lúc bệnh hoạn hoặc đau khổ, có thể niệm thì lập tức niệm. niệm Phật nhiều. Niệm Phật nhiều không phải là niệm cho số lượng nhiều, mà hằng ngày niệm Phật, tùy thời gian, tùy nơi tùy chỗ, đi đứng, ngồi nằm, lúc động, lúc tịnh, lúc rảnh rang hay bận rộn, công việc không dụng tâm mà đều là A-di-đà Phật. Có thể niệm Phật số một nhiều, lại có thể tinh thuần, nhất tâm, thế thì càng tốt. Niệm Phật phải nên niệm nhiều mới có thể nuôi thành thói quen niệm Phật. Thói quen trở thành tự nhiên, bình thường mới có thể khởi niệm, niệm Phật tùy thời, tùy chỗ. Niệm Phật không có thói quen, chỉ định thời gian công khóa mới khởi được tưởng niệm Phật. Lúc bình thường sẽ không khởi được niệm Phật. Nếu ngẫu nhiên khởi được niệm Phật, thì niệm cũng không được bao nhiêu tiếng rồi dứt mất. Cho nên niệm Phật cần phải niệm nhiều để tập thành thói quen niệm Phật. Muốn tập thành thói quen niệm Phật, không phải là một sớm một chiều thì có thể được, mà phải là năm dài tháng rộng nuôi dưỡng mà thành. Thói quen thành thục một cách tự nhiên, càng phải cần có công phu sâu dày. Vì sao cần phải niệm Phật nhiều? Đó là để tăng thêm lực niệm Phật, khiến cho nghiệp lực giảm lại ít đi. Lực niệm Phật càng lớn thì lực của nghiệp càng nhỏ. Lực niệm Phật mà lớn, đến lúc nhất tâm bất loạn thì được niệm Phật tam muội. Lực của nghiệp nhỏ, nhỏ đến khi vọng tưởng tạp niệm không khởi, phiền não sẽ dứt. Lực niệm Phật lớn thì sẽ biết trước ngày giờ mạng chung, chánh niệm hiện tiền, tâm không điên đảo mà niệm Phật vãng sanh. Còn lực của nghiệp mà lớn hơn lực niệm Phật thì lúc mạng chung nghiệp lực hiện tiền. Nghiệp của ngày trước chiêu cảm khiến tâm kinh hãi sợ sệt, tâm chẳng điên đảo cũng trở thành điên đảo. Tâm một khi điên đảo thì nghiệp lực dẫn dắt chuyển nhập luân hồi. Người đời do tập khí vô minh phiền não, không phải đời này mới có, mà đời đời kiếp kiếp đã có rồi. Vả lại từ nhỏ đã nuôi dưỡng thêm lớn, hàng ngày đều tưởng đến, hàng giờ đều nghĩ đến, thì bảo làm sao nó không phát sinh nghiệp lực rất lớn. Cũng như vậy, chúng ta nên niệm Phật cho thành một sức mạnh, trực tiếp lôi kéo khắc phục những vô minh tập khí, phiền não, vọng tưởng. Cũng tương tự, nên hàng ngày niệm Phật, hàng giờ niệm Phật, trong cuộc sống thường ngày tùy thời, tùy chỗ, mà tưởng mà niệm. Niệm lâu rồi thì sự niệm Phật mới phát sinh ra lực niệm Phật. Niệm Phật càng nhiều thì lực niệm Phật càng lớn, nghiệp lực sẽ theo đó mà bị diệt nhỏ đi hoặc tiêu mất. Lúc mạng chung vãng sanh mới không có chướng ngại, mới có phần bảo đảm. Người tại gia, chúng ta không những bận rộn công việc nhà mà còn bề bộn công việc ngoài xã hội. Vậy thì cái chân chính là bận rộn. Vì việc vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, dù bận rộn cũng nên lợi dụng thời gian để niệm Phật. Nếu không như vậy thì không có lực niệm Phật, trong tâm không có Phật, lúc mạng chung làm sao có thể chánh niệm hiện tiền, tâm không điên đảo để mà niệm Phật vãng sanh. Trong tâm có Phật. Trong tâm có Phật nghĩa là tùy thời tùy chỗ khởi tưởng niệm Phật. Đi, đứng, ngồi, nằm, lúc động, tịnh, nhàn nhã, bận rộn, công việc không dụng tâm mà đều có A-di-đà Phật. Lúc miệng không niệm mà tâm vẫn ở nơi niệm, chẳng niệm mà tự niệm, không niệm mà không phải chẳng niệm. Phật không rời tâm, tâm không rời Phật, mới có thể được nhất tâm bất loạn. Tâm ta với tâm Phật thông nhau, tâm và Phật ở cảnh giới nhất như, được niệm Phật tam muội. Trong miệng niệm Phật mà trong tâm nghĩ bậy tưởng loạn, phép niệm như thế thì đều không có tác dụng. Nên cần phải trong miệng niệm Phật, trong tâm tưởng Phật, tâm và miệng như nhất. Ngoài một câu danh hiệu Phật ra, việc nào cũng không nên nghĩ tưởng đến, niệm nào cũng không nên khởi. Đây tức gọi là nhất tâm bất loạn. Như vậy mới dễ dàng thành công. Niệm Phật khi công phu thuần thục nhất định, có cảm ứng không thể nghĩ bàn. Người ở thế gian phước báo lớn không phải là giàu có tiền bạc hay sống lâu, mà phước báo chân chánh là lúc lâm chung không có bệnh, tinh thần sáng suốt, biết được đi đến đâu. Đây mới là phước chân chánh. Trong cuộc sống hàng ngày, tùy duyên mà qua ngày, mang mọi cái phân biệt, chấp trước, buồn lo, buông bỏ cả đi, được đại tự tại, đó mới là hạnh phúc chân chính. Như gặp tai nạn lớn nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật tiếp dẫn con vãng sanh về thế giới cực lạc, niệm ngày đêm không dừng đến lúc vãng sanh. Niệm Phật mà không thể nghiêm trì giới luật, dừng dứt tham sân, hàng phục vọng niệm, đánh phá chấp trước, mà muốn cầu nhất tâm bất loạn thì khác nào mò trăng đáy giếng. Gọi là nhất tâm bất loạn tức là chỉ có một tâm niệm Phật, không có tạp niệm của phiền não vọng tưởng. Quý vị có thể xem thêm sách Kinh nghiệm niệm Phật và những chuyện luân hồi của cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ, trang điện tử www.diệuamdiệungộ.com. Nếu trong tâm không có Phật, không những lúc bình thường mất niệm, không khởi được tưởng niệm, nếu là ngẫu nhiên khởi được tưởng niệm, niệm cũng không được mấy câu thì đứt quãng rồi. Có lúc ngay cả thời khóa sáng chiều cũng không biết niệm. Lúc niệm Phật, người khác gọi ta đều không biết. Như vậy mới có định lực, có công phu. Lúc niệm Phật mà có gió thổi, cỏ động, ta đều biết cả. Như vậy là chưa có định lực, nên cần phải quyết tâm công phu thêm nữa. Đương nhiên, chẳng phải là ngay khi bắt đầu niệm thì đạt được cảnh giới trong tâm có Phật liền. Chúng ta không ngại thì từ hôm nay bắt đầu cố gắng công phu không dứt. Như vậy thời gian lâu, ta nhất định trong tâm có Phật. Nên biết thành công tất cả đều là bắt đầu từ hiện tại. Người sơ cơ học niệm Phật, đương nhiên là chẳng dễ dàng niệm Phật được nhiều, càng chẳng thể bàn luận trong tâm có Phật. Nhưng có thể chuyên tâm nhất ý niệm hàng ngày, niệm hàng giờ, lâu ngày công phu sâu dày, tự nhiên sẽ có thể niệm Phật nhiều, tự nhiên trong tâm sẽ có Phật. Không nên chỉ vì công việc thế tục bận rộn mà không chịu dụng công niệm Phật. Không niệm thì trong tâm làm sao có Phật? Tối kỵ là lúc có thời gian mà chỉ biết ăn uống chơi vui, tán gẫu, xem tivi, bỏ câu A-di-đà Phật sang một bên một cách thoải mái. Thế thì trong tâm làm sao có Phật? Trong tâm ta không có Phật, thì thử hỏi trong tâm Phật có ta không? Lúc ta mạng chung, Phật có đến tiếp dẫn ta không? Chúng ta phải nên nhớ rằng, cầu sinh về thế giới Tây Phương cực lạc là tự ta cần đến Phật thôi, chứ không phải là Đức A-di-đà cần đến ta đâu. Thử nghĩ xem, có một người lạ ở nơi xa, mỗi lần thấy mặt ta cũng chỉ thoáng qua một chút, ngay cả chào hỏi xã giao cũng không được một câu. Vậy khi người ấy muốn đến chỗ ta để ở, cần ta đi đón tiếp, ta có muốn đi đón tiếp không? Như vậy đem lòng mình so ra thì biết, chuyên trì danh hiệu A-di-đà Phật đơn giản dễ làm. Chuyên là chuyên nhất, chuyên tâm, trì là giữ gìn không để mất nó đi. Danh hiệu 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật hay 4 chữ A Di Đà Phật. Chúng ta từ sáng đến tối không được rời xa câu Phật hiệu này. Niệm to tiếng, nhỏ tiếng hay mặc niệm, niệm thầm đều được. Không nên gián đoạn, lộn xộn, hoài nghi mà phải chân thành, khẩn thiết, cung kính, chân chánh phát nguyện vãng sanh về thế giới cực lạc. Như vậy, vãng sanh về thế giới cực lạc là cơ sở nắm chắc. Vãng sanh về thế giới cực lạc có hai vấn đề cần thiết không thể không biết. Một, chánh niệm hiện tiền. Hai, tâm không điên đảo. Chánh niệm hiện tiền là khi mạng chung, nghĩ niệm là Phật mà tưởng cũng là Phật. Lúc cuối cùng của hơi thở còn ở tại nơi câu niệm Phật, niệm Phật vãng sanh. Tâm không điên đảo là khi mạng chung chỉ có tâm niệm Phật, tưởng Phật mà thôi, không nhớ tưởng đến tất cả những công việc của thế tục. Ngày thường tu hành tinh tấn, niệm Phật đến nhất tâm bất loạn rồi, lúc mạng chung nếu có mảy may tưởng niệm việc thế tục thì tâm sẽ điên đảo. Một khi tâm điên đảo thì luân hồi chẳng được vãng sanh. Lúc bình thường không gắn công niệm Phật mà thường trong tâm tham ái dính mắc gốc rễ sinh tử như tài sản, sự nghiệp, danh tiếng, người thân, ăn uống, chơi bời, không như ý thì giận dữ, oán hận, thì lúc mạng chung làm sao mà không nghĩ đến chúng chứ? Ngay khi nghĩ đến chúng, tâm sẽ điên đảo, cộng thêm nghiệp từ đời trước chiêu cảm, tâm hoang mang, ý hoảng loạn, bệnh khổ rất nhiều, tà niệm hiện tiền, tâm không điên đảo mới là chuyện lạ. Trong tâm phàm phu của chúng ta, vọng tưởng tạp niệm rất nhiều. Niệm này vừa đi thì niệm khác lại đến. Niệm Phật tức là cần gom trói cái tâm vọng tưởng tạp niệm này. Niệm danh hiệu Phật nhiều một chút thì tạp niệm loạn vọng tưởng ít đi một chút. Hằng giờ dụng công, công phu sâu dày thì có thể thu gom tất cả các tạp niệm vọng tưởng này trên danh hiệu Phật. Tất cả các tạp niệm vọng tưởng đều không có, đó là nhất tâm bất loạn rồi. Chánh niệm hiện tiền. Người tu hành thường ngày siêng năng niệm Phật, đạt công phu sâu. Đến lúc mạng sống gần như sắp dứt hơi thở, dứt khoát trong tâm, biết rất rõ rằng mình sẽ đến nơi nào. Trong tâm an tịnh, chỉ có vấn đề niệm Phật, tưởng Phật. Không có niệm nào khác xuất hiện. Tà niệm hiện tiền. Người tu hành bình thường không cố công niệm Phật, mà chỉ giải đãi, biến nhát, bày biện, lơ là. Đến lúc mạng chung, tâm này chắc chắn sẽ hoảng loạn, sợ hãi, mê mờ tán loạn, điên điên đảo đảo. Dù chỉ một chút xíu cũng không thể biết được mình sẽ sinh về đâu. Niệm Phật phải sinh chánh tín mới có thể dụng công tốt đẹp. Tùy thời tùy chỗ mà niệm Phật. Nếu sinh bất chánh tín thì niệm Phật thành ra cầu tài, cầu bình yên. Có lúc niệm, có lúc không. Không luận ở nơi nào, hoàn cảnh nào, dù bận rộn cũng được. Khi công việc cần phải suy nghĩ thì tạm buông câu Phật hiệu. Công việc xong rồi thì lập tức khởi lại ngay Phật hiệu. Giả như công việc không đòi hỏi vấn đề suy nghĩ nghiên cứu thì có thể vừa làm việc vừa niệm Phật. Lúc gặp cảnh thuận hay nghịch đều không quên niệm Phật. Nếu làm được thế này, việc vãng sanh sẽ có hy vọng cao. Tâm niệm Phật chân hay không chân chỉ nên xét nghiệm ở trong phiền não, vui ưa hay ghét bỏ. Ví dụ, người niệm Phật có chân tâm, ở trong phiền não ưa ghét, tất nhiên niệm Phật mỗi niệm không gián đoạn. Còn như nếu một khi vui giận đến trước mà A-di-đà Phật vứt bỏ ở sau, như vậy thì làm sao có thể được sự linh nghiệm của niệm Phật? Cổ Đức nói rằng, học Phật không khó mà khó ở sự phát tâm không khó mà khó ở sự dõng mãnh không khó mà khó ở sự giữ gìn lâu xa. Lại nói, không luận là nghề nghiệp công việc gì, lúc bắt đầu chưa có chi, không chịu cố gắng siêng năng, dẫn đến lâu ngày tình thế dời đổi, tâm sinh mỏi mệt, hoặc được ít cho là đủ, hoặc sợ khó mà sống cầu an. Phép đời như vậy, học Phật cũng vậy.